ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 113, 12 năm trước chuyện xưa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bóc bóc bóc, bành bành bành, nhà hàng sau ngõ hẻm. Đường Không Cầm trung niên hán tử kia đánh một trận. Đồ chơi này căn bản là làm giả, muốn lừa bịp bần đạo tiền. Ngươi cái này tên lường gạt, thật là to gan. Bần đạo đánh không chết ngươi. Đường Không Cầm hắn mập đánh một trận, mới giơ lên cái này mục nát thiết bài, nói thật, kết quả này là đồ chơi gì mà? Ta biết cái này một cái là giả. Người đàn ông trung niên sưng mặt sưng mũi, lắp bắp nói, cái này là ta tìm người làm giả. Không quá ta trước nói là sự thật. Trước kia ta thật là từ sông Hộ Thành bên trong mò ra cái loại vật này. Sau đó có người đạo sĩ từ ta trong tay mua đi. Sau đó, ta lại vớt ra hai cái, lại bị một người đạo sĩ mua đi. Cho nên ta vừa mới nghĩ, tìm một thiết tượng, làm mấy cái hàng giả, tìm mấy người đạo sĩ, cho bán đi. Đường Không ném một cái này thiết bài, nói, bán ra mấy? Người đàn ông trung niên cúi đầu xuống, thấp giọng nói, bốn cái. Đường Không hắc nhiên đạo, thật là có người bị lừa. Người đàn ông trung niên che cằm, nói, những cái kia người đạo sĩ, thật giống như thật biết phía trên này hoa văn, cảm thấy đây là đạo gia bảo bối. Đường Không lộ ra vẻ trầm ngâm. Nếu như cái này người đàn ông trung niên nói là sự thật, như vậy năm đó cái đó thiết bài, có lẽ thật vẫn chính là đạo môn bảo bối. Mà đây chút mặc dù là bắt trước, nhưng mà phía trên hoa văn, có lẽ chính là cái đó thất truyền phù văn. Muốn thật là cái này thiết bài thuần túy là giả, muốn thành công lừa dối những cái kia cái hành tẩu giang hồ đạo sĩ, vậy cũng không dễ dàng. Hồi đầu lại giám định một chút. Bất quá bây giờ, ngươi nói ngươi 20 năm trước liền ở kinh thành kiếm cơm. Ừ, đúng vậy. Tiểu nhân 20 năm trước sẽ tới kinh thành kiếm cơm. Những năm trước đây là giúp người vác đồ. Sau đó mò sông Hộ Thành người chết rồi, sẽ để cho tiểu nhân đi thay. Cho nên, ngươi là dọn dẹp dòng sông. Đúng vậy. Thỉnh thoảng làm một làm tên lường gạt. Đường Không trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Cũng không phải thỉnh thoảng. Người đàn ông trung niên thấy cái này ánh mắt khinh bỉ, không khỏi lại giải thích. Thường xuyên có, ngoặc kép. Đường Không cảm thấy hàng này hình như là hiểu lầm cái gì, nhưng lại tựa hồ như nghĩ tới một điểm khác, nhất thời nhắc tới hắn cổ áo. Nói như vậy, tam giáo cửu lưu, ngươi đều biết không ít người. Cái này, khá tốt. Người đàn ông trung niên chần chờ nói, ta muốn hỏi thăm một ít tin tức. Đường Không nói, kinh thành bên trong, ai tin tức linh thông nhất? Cái này, cũng không tốt nói. Người đàn ông trung niên đang như vậy đáp lại, nhưng thấy được vị đạo sĩ này mắt lộ ra hung quang, nhất thời kêu, người ta quen biết chính giữa, là thuộc chính ta tin tức linh thông nhất. Ngươi là trong kinh thành tin tức linh thông nhất. Ngươi, Đường Không cái này còn thật là có chút kinh ngạc. Chưa nói tới linh thông nhất đi. Người đàn ông trung niên ngượng ngùng cười nói, không quá ta mình nghe không thiếu tin tức, ở người ta quen biết bên trong, quả thật không có những người khác so ta càng rõ ràng hơn lớn nhỏ chuyện vụn vặt. Vậy thì, tốt. Đường Không đưa tay nhập trong lòng, lấy ra một thỏi ngân lượng, nói, bần đạo có một số việc hỏi ngươi, chỉ cần ngươi có thể trả lời được, cái này một thỏi ngân lượng liền thuộc về ngươi. Người đàn ông trung niên nhất thời trước mắt sáng lên, nhưng trong lòng lại là giật mình, vẻ mặt đau khổ nói, nếu là đáp không được đâu. Đường Không chậm rãi nói, nếu như ngươi đáp không được, vậy coi như xong. Nhưng là, nói tới chỗ này, hắn sắc mặt biến đổi, trong mắt xảy ra hàn sắc, lạnh giọng nói, nếu như ngươi biết nhưng không nói ra, bần đạo liền đem ngươi treo ngược lên đánh. Hơn nữa, ngươi nếu là không biết, vì cái này thỏi bạc hai, làm bộ như biết, tới lừa tại bần đạo, vậy bần đạo sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Người đàn ông trung niên giật mình trong lòng, cơ hồ khóc ra thành tiếng, lẩm bẩm nói, cũng biết tiền không tốt kiếm, đường không xách hắn cổ áo, nói, biết cái gì, liền nói gì. Người đàn ông trung niên nuốt nước miếng một cái, nói, đạo trưởng muốn biết cái gì? Đường không xích lại gần tới, nói, 12 năm trước, chư vương phản loạn, hết thảy đầu đuôi. Người đàn ông trung niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lắc đầu liên tục, đang muốn khoát tay, đường không không có nhiều lời, tay trái chỉ điểm một chút đi, thổi phù một tiếng, trên tường nhiều một phá động. Ngươi đoán một chút cái này chỉ điểm một chút ở đầu ngươi lên. Như vậy đầu ngươi có thể hay không theo cái này một bức tường như vậy phá cái lỗ nhỏ động đâu? Đường không cười nói, trên tường lủng một lỗ, vẫn là một bức tường, nhưng là trên đầu phá một cái hang. Ngươi mặc dù vẫn là người, có thể người sống liền sẽ biến thành người chết. Người đàn ông trung niên không nghĩ tới mình muốn lừa gạt một khoản tiền, kết quả đụng phải cái không chọc nổi. Dung giọng nói, giết người, phạm pháp. Đường không tận lực để cho mình nụ cười, nhìn như đổi được rất hiền lành, mới lên tiếng, ngươi hẳn nghe qua, cõi đời này có một loại công phu, là bên trong cảnh cao thủ có một không hai. Người đàn ông trung niên khó hiểu cảm thấy đạo sĩ kia thanh tú mặt mũi, hiền hòa nụ cười, nhưng là cực độ khuôn mặt khó ưa. Đường không chậm rãi nói, bần đạo cái này chỉ một cái, coi như là ngoại cảnh cấp 1, đều khó thi triển ra, bởi vì bần đạo chính là bên trong cảnh cao thủ, thì có công phu như vậy, có thể một trường vỗ ở ngươi trên mình, nhưng cách mấy ngày mới có thể phát tác, để cho ngươi sống không bằng chết, cuối cùng chết oan uổng. Cứ việc kinh thành luật pháp xâm nghiêm, nhưng bần đạo đánh ngươi một trường, sau đó rời đi kinh thành, thiên hạ lớn, quan phủ vậy bắt không được bần đạo. Hắn lần này thân phận thật sự chuyển kiếp, tu vi vẫn là ngoại cảnh cấp 3, chỉ bất quá bàn về khí huyết cường độ, có thể so với tầm thường ngoại cảnh cấp 1 đỉnh cấp, mà thân sắc cường độ cũng có thể so bên trong cảnh cao thủ. Bàn về chiến lực, kim thân trong thế giới đầu, mới thành lập bên trong cảnh nhân vật, chưa chắc có thể thắng nổi hắn. Từ một cái phương diện mà nói, vậy miễn cưỡng có thể liệt ở bên trong cảnh hàng ngũ. Chỉ bất quá, cái này tự nhiên vẫn là khoác lác, dù sao không phải là bên trong cảnh cao thủ, dẫu sao vẫn là không có cái loại đó đả thương người ám kình. Nhưng hù dọa cái này không thông võ nghệ người đàn ông trung niên, ngược lại là đủ rồi. Đạo trưởng, người đàn ông trung niên thân thể cũng mềm nhũn, kêu khóc nói, ta liền phối hợp ăn miếng cơm, ngươi muốn không muốn ác như vậy? Đường không nói cho hả giận, nói, bần đạo đây không phải là tìm không ra người mà, ngươi vừa vặn tự đụng vào tới, ngủ gật tới đưa gối. Ngươi cái này tới đã tới rồi, vậy thì phối hợp một chút đi, nếu không bần đạo thật vẫn lòng dạ ác độc. Người đàn ông trung niên nói, ta nói còn không được mà. Hắn ở kinh thành ở có 20 năm, 12 năm trước vậy một tràng phản loạn, hắn vậy ở kinh thành, một ít chuyện tình, cứ việc tầng dưới chót người dân không thể rõ ràng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết. 12 năm trước phản loạn, thật ra thì triều đình là có ghi lại. Người đàn ông trung niên lại nghĩ đến cái gì, chần chờ một chút, được làm vua thua làm giặc, ghi chép ở sách, chưa chắc là thật, coi như là thật, vậy nhất định có chút lược giảm, thậm chí trộn lẫn giả. Đường không vỗ vai hắn một cái, nói, ta phải nghe, đều là thật, nhỏ người biết, thật ra thì không tính là nhiều à. Có nhiều ít nói nhiều ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Đường Kiều này nhé. https